Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2879, chương 2884, đại chiến thực hồn cảnh tam trọng. Bành bành bành, đá lạch mãng gặp phải hỏa quang chốc lát, hỏa quang bắn tung tóe, thiên địa thất sắc, ầm ầm miếng vang, bên tai không dứt, như ngày tận thế tới. Đáng sợ dư âm, hóa thành từng lớp hủy diệt chi lực, quét sạch mà ra, sao, ầm ầm, chung quanh thành thị đều là có chút không thể thừa nhận cái này lực lượng khổng lồ. Ầm vang sụp đổ, trong lúc nhất thời, cát vàng phấn khởi, bao phủ vùng hư không này, bốn phía người, tất cả đều là thần sắc đại biến, vù vù, một số thực lực không đủ người. Liên tục nhanh lùi lại, dù vậy, bọn họ rên lên một tiếng, máu tươi phun ra, hoảng sợ nhìn chằm chằm Hạ Minh cùng cái này Tô Quyền đối đầu. Mà một số thực lực mạnh mẽ người, cũng là bị một số trùng kích, cường đại như thế đối đầu. Bên trong thiên địa, hoảng sợ liên tục, thật mạnh, vô số người hoảng sợ nói, thật đáng sợ đối đầu. Cái này Thiên Đạo Học Viện học viên. Như thế nào khủng bố như vậy? Quá kinh khủng, quả thực quá kinh khủng. Bọn họ đều là trực câu câu nhìn về phía chiến trường. Thế mà thấy rõ ràng trong chiến trường tình huống, bọn họ đồng tử lại là hơi co lại. Vậy mà, ngăn trở, có ít người run rẩy nói. Làm sao có thể, một cái hư hồn cảnh tứ trọng, ngăn trở thực hồn cảnh tam trọng công kích. Ta thiên. Ngươi là tại cùng ta nói đùa sao? Có ít người cũng là thật không thể tin nhìn qua tình cảnh này. Cái này thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Thì liền Hàn Tương đều là trừng to mắt, há to mồm, đủ để nhét xuống đi một cái trứng gà. Trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt đạo thân ảnh này. Hàn Tương há hốc mồm a, thầm nói, thì là yêu nghiệt ban. Cũng không có như thế yêu nghiệt tồn tại a. Gia hỏa này, quả nhiên là yêu nghiệt ban, mà không phải thiên đạo ban. Tốt thật là một cái kỳ quái tiểu tử a. Tại cách đó không xa, thì liền Độc Hoàng đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tuổi còn nhỏ, vốn cho rằng tu luyện tới như vậy cảnh giới, đã là thiên chi con cưng, nhưng không ngờ tới. Tiểu gia hỏa này thực lực có chút vượt qua hắn dự liệu. Dạng này chiến lực đã có thể nói là ngút trời chi tử. Rõ ràng chỉ có hư hồn cảnh tứ trọng thực lực, lại là có thể bộc phát ra thực hồn cảnh tam trọng chiến lực. Thật đúng là kỳ quái. Bất quá, Độc Hoàng cũng là trải qua mưa to gió lớn người. Điểm ấy ngược lại là không có làm sao hoài nghi. Tô Quyền sắc mặt một chút xíu trở nên khó coi. Hạ Minh chiến lực có chút vượt quá hắn đoán trước. Hắn dù sao cũng là thực hồn cảnh tam trọng cao thủ. Bây giờ chính mình công kích lại là bị một cái chỉ là hư hồn cảnh tứ trọng phế vật cho đỡ được. Cái này khiến sắc mặt hắn có chút khó coi. Tô Quyền bên người ba người kia cũng là hoảng sợ không gì sánh được. Bọn họ thế mới biết. Nguyên lai Hạ Minh đánh với bọn họ một trận, Hạ Minh thực lực vẫn chưa bộc phát ra mạnh nhất, nếu là mạnh nhất lời nói, bọn họ chỉ là vừa đối mặt, chỉ sợ cũng đã chết. Tốt, tốt, Tô Quyền giận cười một tiếng, hai tay lại lần nữa biến ảo, tại Tô Quyền bên người, có Thao Thiên Hồng Lưu ngưng tụ, cái này Thao Thiên Hồng Lưu, nhìn không ít người đều là hãi hùng khiếp vía. Dòng nước lũ cuồn cuộn, giống như nước sông, sông lớn đào đào, khí thế bức người, bành, nước sông nổ lên, khí thế mãnh liệt, mà Tô Quyền thì là giang hai cánh tay, sắc mặt sắc bén, nhìn chằm chằm Hạ Minh, thiên băng thần quyết, thiên binh hàng, Tô Quyền quát chói tai lên tiếng, sau lưng này dòng nước lũ bên trong. Lại là có vô số đạo quang ảnh ào ào là từ bên trong nhảy ra. Cái này đếm đạo quang ảnh nhảy ra, vô số người cũng đều là kinh hô một tiếng. Thì liền Hạ Minh cũng là vẻ mặt nghiêm túc, bởi vì cái này nhảy ra quang ảnh, rõ ràng là hàn băng chế tạo thành thiên binh. Những thiên binh này, ào ào cầm lấy một cái thuẫn bài, trường thương, giống như chiến sĩ đồng dạng. Cái này điêu khắc có thể nói là sinh động như thật. Liền phảng phất thì là chân chính chiến sĩ giống như đúc. Dù là Hạ Minh nhìn về sau, đều là có chút kinh ngạc. Những thiên binh này óng ánh sáng long lanh, xem ra tựa như là chân nhân đồng dạng. Bất quá cái này bởi vì trong suốt, trên mặt không có chấn động, vì vậy người sáng suốt liếc một chút liền có thể nhìn ra được. Đây là tượng băng, chỉ là trong nháy mắt, liền là có hơn 1000 người xuất hiện tại phiến thiên địa này. Cái này vừa xuất hiện, thế nhưng là để bên trong thiên địa người đều là hoảng sợ thất sắc. Thật cường đại, Hàn Tương cũng là có chút giật mình nhìn lấy tình cảnh này. Thấp giọng nói, cái này muốn là tiếp tục nữa, chẳng lẽ có thể ngưng tụ một chi 100.000 đại quân? Cái kia thời điểm chẳng phải là đi đến chỗ nào quét ngang đến chỗ nào? Tô Quyền đạm mạc nhìn qua cái này Hạ Minh, cười lạnh liên tục, tiểu tử, ta ngày này băng thần quyết, có thể ngưng tụ vô số chiến sĩ. Hôm nay liền để ngươi biết, Thượng Thanh Tông lợi hại. Tô Quyền hiển nhiên cũng là có chút nổi giận, nếu không phải như vậy, cũng sẽ không như vậy như thế. Hạ Minh sắc mặt một chút xíu biến đến sắc bén, ánh mắt không ngừng lấp lóe. Lần này, tiểu tử này chỉ sợ muốn rơi vào khổ chiến a. Độc Hoàng thấy cảnh này, cũng là thấp giọng thì thào, chợt nhếch miệng cười một tiếng. Bất quá vừa vặn, nếu là từ bản hoàng xuất thủ, vẫy tay một cái là có thể giải quyết. Thật chờ mong hắn để bản hoàng xuất thủ a. Độc Hoàng sáng rực nhìn chằm chằm tình cảnh này. Hắn đáp ứng Hạ Minh xuất thủ 3 lần. Cái này 3 lần xuất thủ, càng là đơn giản lại càng tốt a. Mà lại hắn cũng hy vọng mau chóng hoàn thành, cũng coi là lại một nỗi lòng. Cho nên hắn đang chờ đợi lấy Hạ Minh xuất thủ. Chúng nghe lệnh, Tô Quyền cười lạnh một tiếng, chợt quát lớn, xuất. Những thứ này chiến binh tất cả đều là đều nhịp, tiến lên trước một bước. Mặc dù bọn hắn trên mặt không có tình cảm chút nào, nhưng là ai cũng có thể phát giác ra được, cái này chiến binh khí thế đào đào. Nếu là Tô Quyền mệnh lệnh được đưa ra, những thứ này chiến binh liền sẽ không chút do dự đem Hạ Minh đâm thành tổ ong vò vẽ, giết không tha. Ông, theo Tô Quyền thoại âm rơi xuống, những thứ này chiến binh ào ào là hướng về Hạ Minh xông lại. Khí thế như vậy, quả nhiên là giống như thiên quân vạn mã đồng dạng, làm cho người tâm thần rung động. Cái này, đây chính là Thượng Thanh Tông sao? Thượng Thanh Tông đệ tử, quả nhiên là khủng bố. Hiện tại ta rốt cuộc biết, vì cái gì Thượng Thanh Tông có thể một mực chiếm cứ lấy 8 đại siêu cấp tông môn đệ nhất. Đúng, vậy a, khủng bố như thế thiên tài, khủng bố như thế võ học. Đây quả thực, không ít người đều là trầm mặc không nói. Trước kia bọn họ đều là biết Thượng Thanh Tông là cỡ nào cường đại, nhưng bọn hắn nhưng chưa từng thấy qua Thượng Thanh Tông là hung mãnh như vậy. Hôm nay gặp mặt, bọn họ tất cả đều là trầm mặc, bởi vì Tô Quyền chỗ bày ra tới thực lực đã hoàn toàn vượt qua bọn họ tưởng tượng. Khủng bố như vậy chiến lực, chí ít bọn họ là không đạt được loại trình độ này. Bất quá, bọn họ càng nhiều là sốt ruột, cũng không biết cái này Hạ Minh trong tay phải chăng còn có át chủ bài đâu. Phải biết, cái này Hạ Minh thế nhưng là Thiên Đạo Học Viện đệ tử. Cho đến nay, Hạ Minh đều không có sử dụng Thiên Đạo Học Viện 36 tuyệt kỹ. Cái này 36 tuyệt đại tên, bọn họ cũng không phải chưa từng nghe nói. Hôm nay nhìn thấy Thượng Thanh Tông cùng Thiên Đạo Học Viện đệ tử nhất chiến, lần này cũng không uổng công đời này. Giết, nương theo lấy cái này vô số chiến binh trùng sát mà đến. Mà Hạ Minh sắc mặt cũng là một chút xíu biến đến ngưng kết. Trên người có ngập trời giống như chiến ý tuôn ra. Đã muốn chiến, vậy liền đánh đi, thể loại giả sử.